Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 499, bánh bao thịt lớn. Nhưng là Ngô Hưng há có thể đủ nghĩ không ra điểm này. Ngô Hưng đứng dậy, miễn cưỡng lộ ra vẻ mỉm cười. Nói ra, 10 gia tộc lớn nhất tin tưởng đã ăn no, tiền tài tin tưởng các ngài là coi thường. Ta Ngô gia tự nguyện lấy ra tài chính 500 triệu. Phân cho Tống gia các cái thế lực. Ta Đường thị tập đoàn muốn 5 tỷ. Lời này vừa nói ra, Đường Lực cái thứ nhất đứng dậy. Đường thị tập đoàn chính là Tống gia 10 tập đoàn tài chính lớn chi nhất. Hắn vừa ra khỏi miệng, nhưng thật ra cũng không có ai phản bác. Mà đối với 10 gia tộc lớn nhất tới nói, tiền tài thật đúng là không tính là cái gì. Bọn họ chủ yếu là bôn linh tinh cùng cổ phần tới. Ta Lưu thị quốc tế muốn 5 tỷ. Ta Trương Giang quốc tế muốn 3 tỷ. Ngoặc kép chấm chấm. Thực mau, Ngô gia lấy ra tới 500 triệu liền bị chia cắt sạch sẽ. Ở đây thấp nhất, trên tay đều lấy đi 100 triệu. Lúc này đây, Ngô gia có thể nói là đem chính mình ra 80% gia sản đều cấp đẩy ra ngoài. Kỳ thật, Ngô Hưng vẫn là có sở giữ lại. Linh tinh kỳ thật xa xa không chỉ 3.500 khối. Tài sản cũng xa xa không chỉ 500 triệu. Nhưng là mọi người tâm bên trong đều rõ ràng. Bọn họ Ngô gia đã cầm phần lớn gia sản cấp lấy đi ra rồi. Mọi người không cần thiết lại là khó một cái liền Tống gia tiểu gia tộc cũng không tính gia tộc. Rốt cuộc lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Ai cũng không cần phải là một chút ít lợi cùng Ngô gia liều mạng. Rốt cuộc Ngô gia ngũ tinh cấp bậc dị năng giả vẫn là có mấy cái. Bước nóng này, ai cũng không có quả ngon để ăn. Cầu cấp còn sẽ nhảy tường. Huống chi là người. Gia sản bị chia cắt không sai biệt lắm lúc sau. Ngô Hưng đứng dậy, tại hắn phía sau, còn lại là một cái bàn lớn. Trên bàn có một cái dương lớn, đại cái dương chi chung. Đó là linh tinh, trừ bỏ linh tinh, trên bàn còn có rất nhiều văn kiện hợp đồng. Những văn kiện này hợp đồng, đó là cổ phần chuyển nhượng hợp đồng. Trừ đó ra, còn rất nhiều tấm thẻ ngân hàng. Đây là Ngô gia nội tình. Ngô gia lúc này đây là thật đem chính mình đại bộ phận của cải cấp móc ra. Các vị, nếu như không có dị nghị, như vậy liền lại đây thêm một chút hợp đồng đi. Hy vọng các vị cùng Ngô gia thành là hảo hữu lúc sau. Về sau có thể chiếu cố nhiều hơn Ngô gia. Ngô Hưng vẻ mặt lấy lòng nói, mà các đại gia chủ cùng các đại gia tộc đại biểu người trên mặt cũng đều là lộ ra nụ cười thỏa mãn. Lúc này đây Ngô gia hội nghị không bạch tới a. Nhưng vừa lúc đó, một tiếng thanh âm đột ngột vang lên, tất cả mọi người sửng sốt. Ai dám động gia sản của ta? Mọi người theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy tại đám người chi chung chạm tại một người, người nọ phóng tại trong đám người căn bản không thu hút, nhưng là hắn một giọng nói ra tới, lúc ấy liền khiến cho các vị lực chú ý. Đây là một cái bạch bạch tịnh tịnh người trẻ tuổi. Các vị nhìn đến hắn, căn bản không có nhận ra tới hắn là ai. Ai dám động gia sản của ta? Hay là người này là Ngô gia tiểu bối? Nhìn đến người khác phân nhà bọn họ gia sản, cho nên mất hứng. Ngô Hưng cũng là nhướng mày một cái. Ai dám ở cái này mấu chốt thời điểm quấy rối? Kinh thành thập đại gia tộc đều không có dị nghị, hay là còn có cái nào tiểu gia tộc không có phân đến đồ vật, cho nên mất hứng? Kinh thành thập đại gia tộc đại biểu người cũng đều là trao mày. Ai dám tại Ngô gia hội nghị bên trên quấy rối? Rốt cuộc ở chỗ này quấy rối, chẳng khác nào không cho bọn hắn kinh thành thập đại gia tộc mặt mũi a. Mà Ngô Bình cũng là chậm rãi nghiêng đầu đến. Đang xem đến Tống Kiệt khuôn mặt lúc sau, trên mặt của hắn lập tức lộ ra biểu tình hoảng sợ. Người này, hắn cả đời đều không thể quên được. Tống, Tống Kiệt, Ngô Bình giống to nói. Hắn tiếng giống to này, cũng là nháy mắt ở giữa nhường mọi người một người. Một cái có thể đánh chết khống chế cấp bậc cường giả người trẻ tuổi. Tống Kiệt, Lý Lưu Thủy nhìn đến Tống Kiệt lúc sau, cũng là nhướng mày một cái. Vừa nói khởi Tống Kiệt tên này, lập tức khiến cho Lý Lưu Thủy nhớ tới một cái nhường hắn nằm mơ đều không thể quên được người. Người này chính là Hàm Thị Tống Kiệt. Bất quá nơi này không phải Hàm Thị, mà trước mặt Tống Kiệt, cùng hắn ấn tượng bên trong Tống Kiệt khuôn mặt hoàn toàn khác nhau. Xem ra là mình cả nghĩ quá rồi. Tống Kiệt làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này đây? Nói nữa, Tống Kiệt làm sao lại có được đánh chết khống chế cấp bậc cường giả thực lực đâu? Kinh thành thập đại gia tộc người đều là trao mày. Tống Kiệt, liền tính ngươi có điểm năng lực, có thể giết chết khống chế cấp bậc cường giả. Nhưng là phải biết, nơi này chỉ là khống chế cấp bậc cường giả liền có 6 vị. Dám ở chỗ này quấy rối, ngươi là tìm chết đi. Ngô Hưng nhìn đến Tống Kiệt lúc sau, cũng là giận dữ. Tống Kiệt, ngươi còn dám tới? Hảo hảo hảo, hôm nay ngươi dám đến, ta liền dám để cho ngươi có đến mà không có về. Các vị, nếu các ngài có thể trợ giúp Ngô gia giết chết Tống Kiệt, Ngô gia tự nguyện đẩy ra sở hữu gia sản, một phân không cần. Những lời này vừa ra, toàn trường lại là cả kinh. Đẩy ra sở hữu gia sản, một phân không cần. Ở đây nếu là người của gia tộc nào có thể giết chết Tống Kiệt, liền có thể một ngụm nuốt vào Ngô gia. Kia nhưng so từng điểm phân muốn tới thái độ nhiều a. Ai nếu có thể một ngụm nuốt vào Ngô gia, như vậy người đó liền có thể thành là Tống gia đệ nhất đại gia tộc a. Lúc ấy, mọi người đôi mắt đều sáng. Người này chính là Tống Kiệt. Còn trẻ như vậy, bất quá hắn ra cửa có phải hay không không mang theo đầu óc a? Ngô gia hội nghị đều đuổi đến, ta nhìn hắn lúc này đây, thật là có đến mà không có về. Ha ha a, có trò hay xem lâu. Mọi người đều là cười lạnh liên tục, cùng xem ngốc tử giống nhau nhìn Tống Kiệt. Kia đao thần Lý Lưu Thủy càng là vỗ bàn một cái đứng dậy. Ha ha ha ha, kẻ hèn khống chế cấp bậc dị năng giả, cũng dám tại Lý gia trước mặt làm càn. Lý lão, giao cho ngài. Là, thiếu gia. Cái kia Lý lão vừa nghe, lúc ấy liền từ Lý Lưu Thủy phía sau đứng dậy. Hắn cũng không phải là Ngô Pháp, hắn bước vào khống chế cảnh giới nhiều năm, là thật thật khắp nơi lão khống chế cấp bậc dị năng giả. Hơn nữa dị năng của hắn vô cùng bá đạo, xé trời đao dị năng. Nhớ hắn dùng cái này cầm xé trời đao đánh chết không biết nhiều ít dị năng giả. Thậm chí ngay cả khống chế cấp bậc dị năng giả, hắn đều giết qua, mà Tống Kiệt tuổi còn trẻ, hắn có đánh chết Ngô Pháp thực lực, nghĩ đến cũng đúng thắng hiểm. Nhưng là hiện tại, hắn đối mặt, nhưng là một vị đồng dạng đánh chết qua khống chế cấp bậc cường giả tồn tại. Lý gia vừa ra đằng, những gia tộc khác đại biểu người cũng đều là ngồi không yên. Nhất thời chi gian, vô số khống chế cấp bậc cường giả đứng dậy. Trương lão, làm ơn ngài. Lưu lão, làm ơn ngài. Thôi lão, làm ơn ngài. Ngoặc kép chấm chấm. Không lâu sau, trên quảng trường liền chạm ra 6 vị khống chế cấp bậc cường giả. 6 vị khống chế cấp bậc cường giả, liền tính là một vị trí tôn cấp khác cường giả ở chỗ này, cũng không chiếm được gì tốt. Mà mọi người cũng đều là mắt lạnh nhìn Tống Kiệt. Lúc này tất cả mọi người là Tống Kiệt cầu nguyện, hy vọng Tống Kiệt có thể chạy nhanh lên. Bằng không hắn nếu là chết tại bọn họ 6 vị trong đó một vị trong tay, nhường gia tộc kia đạt được toàn bộ gia sản, kia bọn họ đã có thể không đạt được. Hiện tại Tống Kiệt đã thành là trong mắt của mọi người bánh bao thịt, có thể một ngụm đem người căng chết bánh bao thịt. Mà Tống Kiệt cũng là cười, hắn nhìn mọi người cười vỗ tay một cái. So nhiều người, ta Tống Kiệt chưa từng có từng sợ ai. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.